tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 47, C47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ thâm trầm mặc 2 giây. Xem ra em thật sự là giả vờ. Tinh thần tốt như thế này, tôi không nhìn ra em không khỏe ở chỗ nào. Chu Tổng có thị lực rất tốt, lại bị anh nhìn ra rồi. Sự kiên nhẫn của Chu Từ Thâm đã hoàn toàn cạn kiệt. Lập tức rời đi, anh ta rời đi chưa đầy 2 phút. Lâm Tư liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện của Hứa Loan. Nói rằng họ nghe nói có chuyện gì đó xảy ra ở hậu trường. Mà vẫn còn 2 lần trình diễn nữa. Nếu bọn họ cần thì Hứa Loan có thể đảm nhiệm việc này. Hứa Loan mặc dù xuất thân là một diễn viên, nhưng cô ta lại là khách mời thường xuyên của các tuần lễ thời trang lớn trong những năm gần đây. Cô ta đã tham dự hàng trăm buổi trình diễn. Sự quen thuộc và khả năng kiểm soát sân khấu của cô ta không phải những người mẫu bình thường có thể so sánh được. Xem xét tình hình hiện tại của Nguyễn Tinh Vãn, Lâm Tư không chút do dự đồng ý, thế là Hứa Loan bất đắc dĩ phải lên sân khấu. Rất nhanh, nhân viên công tác của Thành Quang lại nhao nhao. Chu Tổng vì Thư Tư Vi mà có thể làm ra được loại chuyện như thế này, đó chẳng phải Hứa Loan sao? Nữ hoàng diễn xuất, vậy mà lại đến giúp chúng ta trình diễn. Này, không nói nữa. Tình cảm này đúng là lay động cả trời đất. Đây là ấn đầu của tôi bắt tôi gặm sao? Cô đừng nói nữa, bị tẩy não lâu như vậy. Thật sự đã cho rằng bọn họ là như vậy ư? Nguyễn Tinh Vãn đang ngồi một mình nghỉ ngơi trong phòng hóa trang. Không nghe thấy những cuộc thảo luận này, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng có thể rút lui. Nguyễn Tinh Vãn ngồi thêm 2 phút nữa, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền cảm thấy bụng có cơn quặn đau. Chỉ trong chốc lát, cơn đau khiến trán cô toát mồ hôi. Cô nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Lúc cô đang định đưa tay ra lấy điện thoại gọi cho Bùi Sam Sam thì vừa đúng lúc Quý Hoài Kiến gọi tới. Tinh Vãn, anh có chuyện muốn nói với em. Quý Hoài Kiến, trong giọng nói của Nguyễn Tinh Vãn tràn ngập đau đớn không thể chịu nổi. Đốt ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch. Quý Hoài Kiến lập tức phản ứng lại. Tinh Vãn, em không khỏe sao? Em đang ở đâu vậy? Em ở. Nguyễn Tinh Vãn khó thở. Anh giúp em gọi cho Sam Sam. Nói với cô ấy rằng em đang ở trong phòng thay đồ hậu trường buổi diễn. Tinh Vãn em đợi anh. Anh lập tức qua đó. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Vãn đặt 2 tay lên bàn. Khung cảnh trước mắt càng ngày càng mờ đi. Cô ôm bụng và không ngừng la hét trong lòng. Đừng mà, đừng mà. Xin con đó, đừng có xảy ra chuyện gì. Không đến mấy phút sau, cửa phòng thay đồ liền bị mở ra. Quý Hoài Kiến lao tới. Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn mấp máy miệng như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã ngất đi. Toàn bộ màn diễn vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến phần giới thiệu. Nhưng Chu Từ Thâm không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, nên đã yêu cầu Lâm Nam đi tìm Lâm Tư. Lâm Nam dùng những lời thoại đã chuẩn bị sẵn từ trước, nói với Lâm Tư một cách quang minh chính đại. Lâm chủ biên, dựa trên toàn bộ chương trình này, chúng tôi thấy rằng tác phẩm của nhà thiết kế trang sức Thành Quang rất hồn. Cá nhân cô ấy cũng rất tài năng, vì vậy Chu Thị quyết định tài trợ cho cô ấy. Tác phẩm của cô ấy sẽ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu trong bất kỳ tuần lễ thời trang nước ngoài nào. Ngoài ra, nếu cô ấy cần bất kỳ nguồn lực nào, Chu Thị cũng sẽ dốc sức hỗ trợ. Lâm Tư, phần tổng kết của Lâm Nam lời ít ý nhiều. Chu Thị chúng tôi rất xem trọng cô Nguyễn. Tôi không hiểu lắm, Chu Tổng không phải muốn tài trợ Thư Tư Vi sao? Cách chương.